Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có một chút không muốn, nhưng cũng rất vui nói. Ở đây sao? Ở đây. Anh gật đầu. Một bờ biển bạt ngàn mênh mông. Bài nghe nhìn thấy anh từng thứ ở trong thùng xe lấy ra. Một cái bàn, một cái tủ lạnh nhỏ, mấy hộp thức ăn. Một làn gió biển mát rượi thổi tới. Ánh nắng chiếu xuống, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Anh lấy trong tủ lạnh ra nước nho, rau dưa đơn giản và bánh sandwich. Trình Bái Nghe vừa cắn sandwich vừa ngạc nhiên nghĩ, người đàn ông này có thể đọc được suy nghĩ hay sao? Tại sao từ lúc cô lên xe cho tới bây giờ, mỗi một việc anh làm đều có thể khiến cô vui vẻ và thoải mái đến vậy? Kỳ thật, cô một chút cũng không thích quần áo đắt tiền, không thích nhà hàng hạng sang, càng không thích đồ trang sức hay những bữa tiệc lớn. Cái cô thích chính là hẹn hò như thế này. Phong cảnh đẹp, thức ăn đơn giản. Cô cũng rất vui vì anh vừa lấy ra một bó hoa hồng to. Hoa hẳn là mới hái chứ không phải bọc rằng bấy giấy kiếng. Cảnh sắc ở đây có đẹp hay không? Chắc là đẹp. Trước đây tôi thường đến bờ biển, nhất là ngày hè. Không cần phải nói gì cả, cũng không cần phải làm gì cả, chỉ là nhìn lên bầu trời. Trình Bái Nghe đương nhiên nghe được trong giọng nói của anh tràn đầy tình cảm. Cô nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Là với bạn gái sao? Đúng vậy. Đây là bờ biển mà trước đây bọn họ thích nhất. Nhìn mặt trời lặn, đêm tối dần, có thể nhìn thấy sao băng. Thời sinh viên chỉ có xe máy, bọn họ chạy như bay tới đây. Lúc đó anh luôn tự nhủ, chờ đến khi anh mua được một chiếc xe hơi, nhất định sẽ lái xe chở cô đến đây. Vậy thì cô gái đó bây giờ lâu rồi? Tôi đã lâu rồi không liên lạc. Trình Bái Nghe bất giác thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, đã lâu rồi không liên lạc. Cô đối với người đàn ông này rất là có cảm tình, hy vọng còn có thể gặp lại, không chỉ là ở bờ biển, lại hy vọng có thể lên núi ngắm nhìn cảnh đêm, bắt đom đóm. Nhưng nếu như anh có bạn gái thì không ổn rồi. Tôi tên là Chu Khắc Phi, năm nay 30 tuổi. Điều này cô đã biết. Lớn lên ở cô nhi viện, cho nên không có người thân. Tốt nghiệp đại học ở Đài Loan, sau đó đến Mỹ học thạc sĩ. Rồi làm việc ở truyền hình Hạ Thị TV, làm giám đốc marketing. Độc thân, chưa có bạn gái, không mắc nợ. Ở New York có một căn nhà, không lớn lắm nhưng cũng không cho thuê. Trình Bái Nghe kẽ giật mình rồi sau đó mỉm cười. Anh là đang tự giới thiệu, mặc dù hơi thẳng thắn và trực diện, nhưng với hai người xa lạ, cách giới thiệu này là cách đơn giản nhất để hiểu rõ lẫn nhau. Lúc nãy mới biết đây là bờ biển anh và bạn gái từng tới, thì trong lòng cô hơi dao động, trực tiếp một chút cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi là Trình Bái Nghe, năm nay 30 tuổi. Có thể anh đã nghe xuất thân ly kỳ của tôi, nhưng mà nhiều phiên bản quá. Tôi không chắc anh nghe được phiên bản nào, vẫn là nên giới thiệu lại một chút. Cô hắng giọng một cái. 7 năm trước, tôi chẳng may bị rơi xuống biển. Được giáo sư Tề Ân Thục, chính là mẹ nuôi bây giờ, cứu lên. Nhiều chuyện trước đây tôi không nhớ rõ. Mẹ nuôi không có con, lại cảm thấy đây là duyên phận nên đã nhận tôi làm con gái nuôi. Chú Các Phi lặng lặng nghe. Hết thầy anh cũng biết, nhưng mà anh muốn nghe chính miệng cô nói. Không nghe đồn, cũng không tìm trên mạng. Anh muốn chính mình cảm nhận một Trình Bái Nghe mới như thế này. Theo như tư liệu thì tôi cũng lớn lên ở cô nhi viện, bởi vì lúc tỉnh lại tôi không có người thân. Cô cười với anh. Nhưng bây giờ ngoại trừ mẹ tôi thôi, tôi còn có một đứa con trai 6 tuổi. Lúc xảy ra tai nạn thì nó đã ở trong bụng của tôi rồi. Tuy không biết cha của nó là ai, nhưng tôi rất là thương nó. Với tôi mà nói thì đứa bé này chính là tất cả của tôi, cũng là động lực để cho tôi cố gắng. Tuy rằng cô có hào cảm với Chu Khắc Phi, nhưng cô cũng không muốn giấu giếm sự tồn tại của Đông Lê. Đó là tất cả tình yêu của cô. Cô rất là tự hào về con. Nếu như tình cảm vừa mới bắt đầu của bọn họ vì sự tồn tại của Đông Lê mà biến mất, chỉ có thể chứng minh rằng người đàn ông này không phải là người cô cần. Đối tượng của cô nhất định phải yêu thương con trai bảo bối của cô mới được. Cho dù không thể coi như là con ruột thì ít nhất cũng phải hiểu được yêu ai yêu cả đường đi, làm chuyện gì cũng phải nhớ kỹ. Đứa nhỏ này là người mà Trình Bái Nghe yêu thương nhất. Cô tình nguyện để mình bị cảm nặng, cũng không muốn nó hắt xì một cái. Cô có nghĩ tới một ngày nào đó, cha của đứa nhỏ sẽ tới tìm cô hay không? Đã từng nghĩ tới, cô thành thật nói. Thời gian ở trong bệnh viện, hầu như ngày nào tôi cũng nghĩ. Nhưng mà mỗi ngày qua đi, tôi đã không còn ôm nhiều hy vọng nữa rồi. Có thử tìm người đó hay chưa? Người đó có để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc ở sở cảnh sát. Mẹ đôi tôi cũng đã giúp tôi liên lạc rồi, nhưng mà không được. chỗ ở thì không có người, điện thoại cũng không gọi được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net